LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chân chính thần y. Tô Minh xuất thủ đi sau sinh này thần kỳ hình ảnh. Nhất thời đem người cho kinh hãi há to miệng. Vốn định mở miệng nói chút gì đó thế nhưng là ý thức được Tô Minh vẫn còn ở chữa bệnh. Vì vậy liền nhịn được. Lúc này đối với mọi người tạo thành chấn kinh Tô Minh cũng không có chú ý tới. Bởi vì Tô Minh đang hết sức chăm chú đem nhũ mẫu tinh thần lực rót vào lăng tử mạch trong cơ thể. Trong cơ thể, toàn bộ quá trình đối với Tô Minh tiêu hao kỳ thật là rất lớn. Dĩ vãng mỗi lần sử dụng qua nhũ mẫu V kép kỹ năng, Tô Minh cũng bị cảm giác có chút mỏi mệt. Mà lăng tử mạch tình huống thì càng thêm phức tạp. So với trước Tô Minh gặp phải bất kỳ một cái nào người bệnh đều muốn phức tạp. Cho nên Tô Minh quán thâu đại lượng tinh thần lực. Nếu như tỉ mỉ quan sát lời liền có thể chú ý tới. Lúc này trị liệu còn không có chấm dứt. Nhưng Tô Minh cái trán rồi tràn đầy mồ hôi. Nhưng Tô Minh ánh mắt lại một chút cũng không thay đổi. Vẫn gắt gao nhìn chằm chằm lăng tử mạch trên đùi ngân châm. Ước chừng hơn một giờ. Tô Minh rốt cục đình chỉ động tác của mình. Lúc này Tô Minh đã đạt tới cực hạn. Quán thâu đại lượng tinh thần lực tiến nhập lăng tử mạch hai cái đùi. Hô, lập tức Tô Minh ngừng động tác của mình. Sau đó chậm rãi đem lăng tử mạch trên đùi hơn 10 cây ngân châm chậm rãi rút lại. Lại còn đem những cái này ngân châm toàn bộ thu nhập vào chính mình trong túi. Thứ này cũng không phải là duy nhất một lần sử dụng đồ vật. Tô Minh phải lưu lại quay đầu lại khử trùng về sau lần sau tiếp tục sử dụng. Người suy nghĩ cả nửa ngày đây là cái gì đồ chơi. Vì cái tử mạch gì tiểu thư chân một chút phản ứng cũng không có. Kết quả Tô Minh mới đem cuối cùng một cây ngân châm nhổ. Một bên Tôn Thụy Hàm liền mở miệng. Hắn trong lòng nghẹn suy nghĩ nói vậy vài câu đã rất lâu rồi. Bất quá một mực chờ đến Tô Minh chấm dứt, thấy lăng tử mạch bên này cũng không có có phản ứng gì. Vì vậy Tôn Thụy Hàm liền lập tức mở miệng, chỉ nghe Tôn Thụy Hàm nói, vừa rồi nhìn ngươi này động tĩnh chỉnh không nhỏ, thế nhưng trong miệng ngươi theo như lời hiệu quả trị liệu đâu này. Nhất thời lăng ra mấy người này cũng nhìn về phía Tô Minh, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi, thậm chí ngay cả luôn luôn tin tưởng Tô Minh lăng lão. Thời điểm này đều có điểm không rõ. Tô Minh kia thần kỳ y thuật hắn kiến thức qua. Vì cái gì lần này đến cháu gái của mình nơi này liền không dùng được nữa nha. Ngươi, Tô Minh bị Tôn Thụy Hàm này cho nói trong nội tâm một mạch. Lập tức muốn đứng lên cùng hắn biện luận. Ai biết lúc này mới đứng lên trong nháy mắt. Tô Minh cảm giác trước mắt mình tối sầm. Sau đó cả người lảo đảo liền té ngã. Tô Tiểu Hữu, ngươi làm sao vậy? Tại Tô Minh muốn ngã xuống thời điểm, một bên lăng vệ quân tay mắt lanh lẹ, thoáng cái liền đem Tô Minh cho đỡ. Mà lăng lão cũng có chút sốt ruột, vội vàng đứng dậy mở miệng hỏi một câu. Ca ca Tô Minh, ngay tại mọi người chú ý lực đều tại trên người Tô Minh thời điểm. Đột nhiên xe lăn lăng tử mạch vậy mà bánh xe phụ ghế dựa trên ngả lên. Lăng tử mạch này một ngã nhưng làm mọi người làm cho sợ hãi. Đặc biệt là bên cạnh kia cái bảo mẫu trong lúc nhất thời bị hù sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Vội vàng ngồi xổm xuống đỡ dậy trên mặt đất lăng tử mạch. Tử mạch, người cũng đừng hù dọa mama nha. Trong lúc nhất thời kia cái ung dung hoa lệ nữ nhân 10 phần. Sốt ruột chạy tới, đau lòng địa mở miệng nói. Lăng lão cùng lăng vệ quân cũng không có công phu quản Tô Minh. Đem Tô Minh đỡ tại trên ghế salon ngồi lên. Vội vàng đi đến lăng tử mạch bên này. Lăng tử mạch thế nhưng là toàn bộ lăng gia tối chịu thương yêu người. Phàm là lăng tử mạch nếu là có một chút gió thổi cỏ lay. Lăng gia người đều phải đã giật mình. Không đúng, tử mạch ngươi mới vừa rồi là như thế nào từ xe lăn té xuống. Lăng lão thời điểm này đột nhiên hỏi một câu nói như vậy. Nhất thời lăng vệ quân cùng ung dung hoa lệ trên mặt nữ nhân biểu tình cùng động tác mãnh liệt cứng. Đờ, đi qua lăng lão nhắc nhở lúc này mới nhận thức đến một vấn đề nghiêm trọng. Lăng tử mạch từ khi trung khu thần kinh chịu áp bách hai chân tê liệt. Gần như chân sẽ không phương pháp động đậy qua. Thậm chí trên xe lăn dưới xe lăn đều cần bảo mẫu hỗ trợ. Nếu không Lăng Tử Mạch cũng chỉ có thể ngồi ở xe lăn dương mắt nhìn. Mà vừa rồi Lăng Tử Mạch vậy mà mãnh liệt bánh xe phụ ghế dựa trên té xuống tới. Lăng Tử Mạch xe lăn là đi qua đặc thù cải tạo. Phía trên có gia cố cùng đặc thù trang bị. Cũng chính là nếu như Lăng Tử Mạch chân không dùng sức. Đó là không có biện pháp bánh xe phụ ghế dựa trên ngã xuống. Lúc trước cải tạo xe lăn thời điểm cũng là vì phòng ngừa Lăng Tử Mạch không cẩn thận bánh xe phụ ghế dựa trên ngã xuống. Thế nhưng là Lăng Tử Mạch chân là không có bất kỳ chi giác. Nàng vì cái gì có thể bánh xe phụ ghế dựa trên ngã xuống? Chẳng lẽ, ngay tại Lăng gia người đều sửng sốt thời điểm, Lăng Tử Mạch cũng ngây dại một chút, lập tức nhìn mình chân, lại còn mãnh liệt mà dùng lực. Vậy mà hơi hơi di động hai chân của mình. Chân của ta có chi giác? Lăng Tử Mạch nghẹn ngào kêu một câu. Từ khi 2 năm trước tê liệt, Lăng Tử Mạch chân trong rốt cuộc không có gì chi giác. Kết quả hiện tại Lăng Tử Mạch lại có thể di động hai chân của mình. Chẳng quản chỉ có thể hơi hơi di động một chút cự ly. Nhưng đối với Lăng Tử Mạch mà nói đây đã là khó lường sự tình. Lăng Tử Mạch lúc này trong nội tâm kinh ngạc cùng vui sướng có thể nghĩ. Tử Mạch, chân ngươi có thể động. Nhất thời Lăng lão bọn họ này mấy cái Lăng ra người. Trên mặt đều lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Không cần Lăng Tử Mạch nói bọn họ vừa rồi cũng nhìn thấy. Lăng Tử Mạch hai chân vừa rồi đích xác động một chút. Hơn nữa là hai cái đùi cũng có thể động. Tại Lăng ra người cuồng hỉ kích động thời điểm. Tôn Thụy Hàm trên mặt biểu tình lại là cực độ mộng bức trạng thái. Phản ứng đầu tiên cứ này căn bản không có khả năng. Lăng Tử Mạch tình huống như thế nào? Với tư cách là tư nhân bác sĩ Tôn Thụy Hàm rất rõ. Chân bởi vì thần kinh bị áp bách rồi triệt để tê liệt. Còn có đã có 2 năm nhiều thời giờ. Chân cơ bắp đã có những héo rút. Muốn lại khôi phục đó là không có khả năng. Kết quả hiện tại Lăng Tử Mạch chân vậy mà có thể hoạt động. Chẳng quản Tôn Thụy Hàm một chút cũng không tin. Thế nhưng vừa rồi hai chân động thời điểm, Tôn Thụy Hàm vừa rồi ở một bên cũng nhìn thấy. Trong nội tâm rung động có thể nghĩ, Tô thần y đâu này? Đúng vào lúc này Lăng lão đột nhiên mở miệng nói một câu. Đúng rồi, Tô thần y nha, chấm ngoặc kép, thời điểm này Lăng ra người mới kịp phản ứng. Xoay người lại vừa nhìn phát hiện Tô Minh thời điểm này còn nằm trên ghế salon. Con mắt nhắm thoạt nhìn bờ môi có chút trắng bệch. Lăng vệ quân thời điểm này lập tức đi tới Tô Minh bên cạnh. Mở miệng hỏi, Tô thần y, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, có chút quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút nhi là tốt rồi. Tô Minh mở miệng nói một câu. Vừa rồi cho Lăng Tử Mạch chữa bệnh thời điểm, Tô Minh tiêu hao quá lớn. Cho nên lúc này vô cùng mỏi mệt. Nhìn xem Tô Minh vì giúp đỡ nữ nhi của mình chữa bệnh kết quả mệt mỏi thành công như vậy. Có thể nghĩ vừa rồi Tô Minh tinh lực tiêu hao lớn đến bao nhiêu. Trong lúc nhất thời Lăng vệ quân cảm động đồng thời vừa thẹn xấu hổ không chịu nổi. Thiệt thòi hắn mới vừa rồi còn căn bản cũng không tin Tô Minh đâu. Vì vậy Lăng vệ quân lập tức thái độ cung kính nói. Tô thần y thật xin lỗi. Mới vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi rồi. Ngươi là chân chính thần y, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.